Chương 1. Phần 1. Gã lấy vợ trong một hoàn cảnh không ngờ. Hồi đó đang thời loạn lạc, mọi thứ do chiến loạn mà lộn nhào, điên đảo. Khi cuộc chiến đi vào hồi kết, gã đang là sinh viên năm gần cuối Đại học Bách khoa Phú Thọ, vì trốn lính nên tính chạy về quê ở ngoài Trung. Trên đường đi thì tình cờ gặp em cũng cùng hoàn cảnh, em là vì thất lạc gia đình trong khi chạy loạn. Cả hai làm quen và dắt díu nhau cùng chạy, cứ chỗ nào không nghe tiếng súng nổ là tránh ở đó. Một lần cả hai đã chứng kiến một ông chú đang đi thì đột nhiên ngã xuống, lại gần thì mới biết ông bị trúng đạn lạc vào vai, may là không bị chỗ hiểm. Gã và em băng bó cầm máu cho ông, sau đó giúp ông tìm chỗ trú ẩn. Tối đó hắn và em trong một ngôi nhà hoang, tìm được chiếc cũ trải xuống nền nhà. Vừa trong nỗi lo, vừa bị cái lạnh lẽo mà nằm xích lại sát nhau san sẻ hơi ấm. Trong đêm cả hai ôm nhau, hắn hôn em, ve vuốt khắp người. Tay hắn không ngừng lục lọi tìm hiểu khám phá cơ thể em. Hắn nhào nặn bóp nắn hai vú, hôn hít ngoạm bầu vú mà mút, tay hắn thọc vào trong quần em mò móc. Cơn nứng cao độ hắn lột quần dúi cặc vào tay em để em bóp nắn. Em bị kích thích cũng vặn vẹo uốn éo thân hình, không kìm được ham muốn xác thịt, được đồng thuận của em, hắn lột hết quần áo em và đã biến em thành đàn bà. Cả đêm cho đến sáng hắn và em liên tục giao lưu ba lần. Lần đầu nếm trái cấm. Khoái cảm và sung sướng nhục dục làm cả hai không muốn tách rời nhau. Hễ có cơ hội là hắn lại muốn, hay nói đúng hơn là khi hắn lên cơn thèm, hắn liền kiếm chỗ đưa em đến để chiến. Em cũng luôn hưởng ứng theo hắn, cả hai đều nghiện chuyện này. Chiến loạn cũng qua, thế rồi cả hai tìm về nhà hắn ở một thị xã ven biển miền Trung. Nhà chỉ còn má hắn và con em gái, ba hắn mất lâu rồi. Má hắn rất vui khi hắn dắt một cô gái về làm vợ. May mắn là trong lúc tìm kiếm việc làm hắn gặp lại ông chú bị thương trên đường chạy tránh lúc trước. Ông chú đã giúp hắn thông qua người quen, xin cho hắn vô làm trong một xí nghiệp thiết kế. Biết hắn đã học đại học kỹ thuật, dù chưa tốt nghiệp nhưng đã có kiến thức khá vững nên hắn được nhận ngay và được phân về bộ phận khảo sát. Vợ hắn cũng kiếm được việc làm ở một cơ quan quản lý nhà cửa. Coi như cuộc sống tạm ổn, cả hai tìm kiếm móc nối lại gia đình em. Sau mấy tháng thì cũng tìm được. Nhưng gia đình vợ hắn không còn được ở huyện lỵ mà bị đưa về vùng kinh tế mới. Hắn và vợ xin nghỉ phép lặn lội tìm đến được địa chỉ nhà vợ. Cả nhà gồm chị gái vợ và hai con, nhà anh vợ với ba con và mẹ vợ. Cả gia đình ở trong một thôn khá hẻo lánh, xa đường cái lớn của một tỉnh miền đông. Mọi người trong nhà vui vẻ chấp nhận hắn. Hắn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cả nhà. Hết phép hắn và vợ trở về nhà hắn. Làm công việc thiết kế và khảo sát hắn phải hay đi công tác. Mỗi khi đi công tác như thế, nếu là đi lẻ với các đồng nghiệp nữ, thì hắn luôn tận dụng cơ hội để gần gũi họ. Nếu được họ bật đèn xanh, lập tức hắn cùng họ giao lưu trao đổi cảm xúc thân thể ngay. Hắn không bỏ qua một cơ hội nào. Trong xí nghiệp hắn đã qua lại với 4, 5 người, tất cả đều có chồng nhưng vẫn muốn tìm cảm giác lạ, và hắn đáp ứng hết. Sẽ kể mọi người nghe sau trong chuyện khác. Hắn tự biết nhu cầu tình dục bản thân khá cao, hầu như lúc nào hắn cũng muốn quan hệ. Cứ nhìn thấy con mái nào dễ coi ngon mắt, vú mông hấp dẫn là hắn nổi cơn nứng liền. Hắn biết hắn dâm nhưng được cái hắn biết giấu cảm xúc, không sỗ sàng để lộ ra ngoài. Trong giao lưu xác thịt hắn thấy mình rất khỏe, có thể làm hai hiệp liên tiếp, vũ khí của hắn thuộc loại khá ổn, phai 35 dài 17 cm, đủ thỏa mãn yêu cầu của các chị dâm. Thời gian qua nhanh thế mà đã 5 năm, vợ hắn vừa có bầu, má hắn mừng lắm, mong cháu nội hoài, giờ mới có tin vui. Khi vợ có bầu tháng thứ 5 thì hắn được cử vô nhóm khảo sát thiết kế công trình cho nhà máy Z. Nhóm có 6 người do anh Thìn làm trưởng nhóm. Vô Sài Gòn ăn dầm nằm dề cả tháng trời, làm ngày làm đêm thì công việc coi như hoàn thành, đem nộp lên trên chờ báo cáo ra hội đồng duyệt. Trong khi chờ đợi, nhớ vợ dặn tranh thủ về thăm nhà vợ, từ ngày đó đến giờ cả hai chưa về lại lần nào. Hắn xin phép được anh Thìn đồng ý, hắn xin tạm ứng nửa tháng lương. Chạy ra chợ mua ít quà rồi sáng sớm đón xe bus đi Thủ Dầu Một xong đáp xe đò về Bù Đốp. Lội bộ thêm 3 km thì hắn vô được nhà mẹ vợ hắn. Khỏi nói mọi sự mừng rỡ khi gặp mặt nhau, phát bánh cho các cháu và quà cho mọi người, giờ hắn mới biết nhà chỉ có mỗi mẹ vợ hắn, còn chị ba và vợ chồng anh Tư đều đã làm nhà riêng, nhưng cũng ở quanh gần đó, cách nhau chỉ vài chục mét. Chị vợ hắn thứ ba tên Hương, thường kêu ba Hương, anh vợ hắn là Tư Hà. Chị dâu là Tư Lê. Mẹ vợ hắn có 6 con nhưng giờ chỉ còn có 4. Anh trai đầu và chị gái trên vợ hắn đều chết bệnh lúc nhỏ. Nhà chị ba vợ hắn ở phía bên kia suối. Đứng bên này nhìn qua là thấy. Chưa đến hắn cơm nước với mẹ vợ xong, thì chị ba sang. Nói chuyện chị hỏi hắn về chơi bao lâu. Hắn đáp độ tuần, chị ngập ngừng chút rồi ngỏ lời nhờ hắn giúp, chị nói. Thiệt ngại khi làm phiền Dượng, nhưng bí quá phải nhờ cậy Dượng, vì không biết nhờ ai, có cần gì thì chị cứ nói đi. Dượng biết không mùa dẫy đến rồi, tôi đã phát dẫy xong, cũng làm đổi công trong tập đoàn. Giờ chỉ còn dọn nữa là đốt được, nhưng các nhà đều bận hết, không ai giúp được. Thế anh Tư đâu? Thằng Tư cũng phải lo cho dãy nhà nó, còn đi trả công cho mấy nhà khác nữa. Vậy được thôi, để em giúp. Cảm ơn Dượng nhiều. Sau đó hẹn chị Chiều dẫn hắn ra coi dãy, hắn ngủ giấc đến 2 giờ, rồi túc tắc đi qua nhà chị ba. Cầm theo cây dựa xà gạc rất sắc, cùng chị ra dãy. Đi khoảng 1 giờ thì đến nơi, thực ra thì không xa nhưng đường khó đi thành ra lâu. Nhiều chỗ đường mới phát chưa mòn, hắn đi qua phải cầm tay chị. Có lúc hai người như dính vào nhau, nhất là khi ngực chị với hai bầu vú ịn vô người hắn làm hắn xốn sang nhộn nhạo, đầu óc hắn đã tưởng tượng ra những cảnh khác. Dãy chị sát con suối to, nước sâu. Dãy đã phát xong khoảng 5.000 mét vuông, chủ yếu là tre lỗ ô bị đốn hạ sắp khô hết, chỉ còn dọn cho gọn để khi đốt lửa không cháy lan ra rừng xung quanh. Nhà chị ba mẹ con, hai đứa nhỏ quá. Cạnh dãy có cái chòi lá chừng 3 mét vuông để tránh nắng và canh chim phá lúa. Sau khi dạo ngó quanh một vòng, hắn nhặt mấy khúc tre rồi vào trong chòi ngồi nghỉ. Nghe chị nói chuyện giờ hắn mới rõ hoàn cảnh nhà vợ, nguyên là gia đình tiểu thương, sau giải phóng thì biến thành dân ruộng làm dãy, nên đủ thứ khó khăn. Chồng chị dắt theo đứa trai lớn vượt biên đã hơn 3 năm không có tin tức gì. Một mình chị xoay sở đủ mệt, vừa nói chị vừa rơm rớm nước mắt. Hắn ngồi sát cạnh chị, đưa tay vuốt vai và lưng chị an ủi. Hắn tính ôm chị. Thì chị nói, mình về kẻo tối khó đi. Hắn cầm mấy lóng tre đi về. Sáng hôm sau qua nhà chị ba, ăn mấy củ khoai mì rồi cùng chị ra dãy, tay hắn cầm xà gạc và xách theo hai cái lờ. Lờ hắn kỳ cạch làm tối qua nhìn không đẹp nhưng chắc chắn. Đi sau lưng chị vợ hắn ngắm cặp mông tròn ngúng người phía trước, cặp hắn cương lên trong quần. Ra dãy hắn lựa chỗ đất ẩm đào xuống bắt một mớ chùn, con nào con nấy to như ngón tay dài gần 2 gang tay. Hắn giết đám chùn, cho vào trong hai cái lờ rồi cột dây đem thả xuống suối chỗ nước sâu. Lờ của hắn vuông vắn hình chữ nhật, có miệng hom, chỉ vô chớ không ra được. Xong hắn mới lên cùng chị dọn dãy. Công việc cũng dễ, chỉ cần dọn ra một cái đường ranh giới rộng chừng 2 mét để lửa không cháy lan là được. Đến gần trưa nghỉ tay, hắn ra suối kéo thử một lờ lên. May mắn có được hai con cá chê bằng cổ tay. Hắn bắt lên một con đưa chị làm sạch sẽ đốt lửa nướng. Bữa trưa cơm nắm với cá ngon lành. Chị vợ rất ngạc nhiên và vui trước sự tháo vát của hắn. Chiều đến công việc đã hơn 2/3, chỉ cần ngày mai nữa là xong hết. Kéo lờ được thêm hai con chê nữa, thắng lợi đi về. Hắn lại bắt thêm chùn cho vô lờ thả để qua đêm. Về nhà hắn để cho mẹ con chị vợ hai con, còn bắt con to nhất đem về cho mẹ vợ. Chị vợ lại đem một con cho nhà Tư Hà. Tại chốn này vào thời những năm 80 thật sự khốn khó, cuộc sống đầy vất vả, ăn uống thiếu thốn đủ đường, dân ở đây thức ăn chủ yếu là măng lỗ ô phơi khô, ăn gần như quanh năm, thịt cá là của hiếm. Cho nên thấy có cá cả nhà vui mừng, nhất là mấy đứa trẻ. Qua ngày hôm sau hai cái lờ để qua đêm bắt được đầy cá. Chọn ra mấy con để ba nhà ăn còn lại hắn bảo chị vợ đem ra chợ bán mua thịt. Còn mình hắn dọn nốt chỗ giấy. Đến trưa chị vợ đem cơm ra hai chị em cùng ăn. Ăn xong hắn kiếm lý do nói chị nhổ tóc sâu cho hắn, rồi hắn nằm gối đầu lên đùi chị ngủ. Hắn nằm sấp trong chòi, gối đầu lên đùi chị vợ, một tay vòng qua ôm mông chị. Khi hắn đang đặt tay áp vào bờ mông chị thì nghe có tiếng người ngay lối vào dãy. Hắn ngồi dậy thì thấy mẹ vợ, chị dâu vợ xuất hiện. Cả hai tò mò vì thấy hắn bắt được cá nên ra xem. Chiều ngày thứ tư vừa từ chỗ thả lờ ngoài dãy về thì thấy mọi người xoắn xít kêu ăn sớm để đi coi phim. Hắn không tính đi vì phim hắn coi rồi, nhưng thấy chị vợ, mẹ vợ đều đi thế là hắn đi. Ai đi xem cũng cầm theo cái ghế nhỏ, bãi chiếu phim ngoài thôn cách nhà gần 2 km, khán giả già trẻ lớn bé độ 500-600 người chen chúc. Mọi người chen chúc nhau dành chỗ coi. Hắn và chị vợ đứng chếch sau dàn máy chiếu, mẹ vợ và chị dâu vợ cùng mấy đứa cháu ngồi phía trước. Khi phim bắt đầu chiếu, xung quanh tối thui, hắn đứng sát chị vợ, hắn áp mu bàn tay vào bên hông đùi chị. Một lát không thấy chị phản ứng thì hắn lật bàn tay để lòng bàn tay áp lên mông chị. Thêm một hồi hắn xoa xoa rồi bóp nhẹ, chị vợ hắn hơi run một cái rồi lắc người tránh. Nhưng hắn cứ lì ra, cứ đưa tay xoa xoa bóp bóp mông, cuối cùng chị đành để yên cho hắn mơn xoa. Được chớn hắn xoa nắn cả hai bờ mông, rồi len tay vô giữa khe mông vuốt ve đùi chị. Chị dùng mình rồi hơi mở hé chân ra cho hắn dễ ve vuốt. Hắn muốn sờ tới trước háng nhưng vướng bờ mông, không với tay tới được. Đêm tối đen, các hắn dựng đứng đội quần lên. Hắn lần ra đứng sau lưng chị, tay hắn đặt trên eo chị, hắn giữ eo chị, ép háng vô mông chị cả cái cục gân nổi u trước quần vô khe mông chị. Cả một hồi thấy chưa đã, cơn nứng nổi lên, hắn mở khóa quần cho cây gân thò ra dí háng vào khe mông chị. Hắn ịn háng nhúc nhích đầu gậy kích dục. Chị giật mình, một lát chị hơi ưỡn mông ra sau phối hợp cùng hắn. Hắn thụt đẩy cây gậy thịt nắc nắc vô cái khe đít chị. Bất ngờ chị quờ tay ra sau lưng, bàn tay chị nắm ngay cây gân bóp bóp làm hắn sướng rêm, hắn cầm tay chị đưa lên xuống dọc thân gậy. Chị nắm cây gân xóc xóc cho hắn. Hắn đang phê thì đèn chỗ máy chiếu bật sáng, kết thúc, tiếng vỗ tay của đám khán giả nhí rào rào. Mọi người ùn ùn đứng lên kéo nhau ra về. Hắn kéo khóa quần lên. Cầm tay chị theo đám đông rời bãi chiếu. Đi một đỗi đến lối rẽ về nhà thì chỉ còn người nhà hắn. Mấy đứa trẻ đi trước, mẹ vợ và chị dâu vợ nối gót theo, đi cuối là hắn và chị vợ. Đến chỗ khuất hắn kéo tay chị vợ đứng lại, hắn choàng tay ôm ghì chị, hai tay hắn đặt sau mông chị siết háng chị vào háng hắn. Cả hai cùng ưỡn cho phần háng dính vào nhau. Hắn buông một tay đưa vào giữa hai háng sờ lồn chị. Bóp nhẹ cái mu măm múp. Hắn ghé tai chị rên nhỏ, chị ba, em. Vừa nói hắn vừa rút tay lên thọc vào trong quần chị, vừa bụng cái mu đầy lông thì chị chợt chộp tay hắn kéo ra. Chị xô hắn ra, dượng, đừng, không được. Rồi chị xoay người đi vội, hắn tiếc rẻ nhìn theo. Nhưng hắn biết chị cũng đã động tình, khi hắn sờ lồn, chị đã cố chịn lồn vào bàn tay hắn, trước sau hắn cũng sẽ được. Hôm sau đi kéo lờ đem 4-5 kg cá về, hắn nói chị. Giấy khô rồi, có thể đốt được rồi. Chị trả lời để chiều lên coi lại được thì mai đốt. Chiều lại chị đi cùng hắn. Hai chị em đi theo đường ranh một vòng đến trước chòi lá thì hắn dừng lại, xoay người nhìn chị. Chị nhìn hắn lắp bắp, đừng, đừng. Hắn đâu để chị nói thêm, hắn giang tay ôm lấy chị ghì vào lòng, ba, em muốn, muốn. Hắn hôn lên mắt, má chị rồi bế xốc chị lên bước vào nhà chòi, chị chống cự lấy lệ. Khi cùng hắn đi ra dãy, trong lòng chị đã biết chuyện này sẽ xảy ra, chị vừa mong nó đến lại vừa không muốn. Hắn đặt chị nằm ngửa ra sàn và nằm đè lên, tay hắn luồn vào trong áo thẳng lên ngực chị nhào nặn bóp vú chị. Gái ba con nhưng ngực vú vẫn giữ gìn ngon lành. Chị buột miệng rên một tiếng, khi hắn về núm vú. Hắn nhanh chóng banh áo chị ra, giỡ áo ngực, cúi xuống hôn bú vú, một tay thọc vào trong quần chị. Chị mặc đồ bộ nên việc thâm nhập vào trong quần chị rất dễ dàng. Tay hắn bụng nguyên cái mu bự, mấy ngón tay nhanh chóng len vào giữa khe khều trà lên âm hạch chị. Đã lâu chị không có cái cảm giác được kích thích chỗ nhạy cảm này, háng chị ươn ươn hẩy lên theo nhịp ngón tay khều khều của hắn, miệng không ngừng, đừng đừng, dượng, Hắn mở khóa quần móc cạc ra đặt vào tay chị nắm cục gân nóng cứng, mắt nhắm, mặt đỏ rực, miệng vẫn rên, đừng đừng. Hắn cởi quần mình rồi tuột quần chị nâng mông cho hắn lột xuống, chị co rút hai chân ra khỏi ống quần, giang mở hai chân. Hắn ngồi vào giữa hai chân chị, cái khe mở ra, cái lỗ động nhem nhép nước nhờn, cửa động phập phồng đóng mở chờ đón. Hắn cầm cặc đánh nhẹ lên âm hạch chị, pặc pặc, chị ưỡn bụng dướn háng lên, tay chị giữ tay hắn kéo lại, cửa động co siết đóng mở liên hồi. Hiểu ý, hắn dúi cặc vô ngay cửa động, cái lỗ đã mở hé hé. Hắn đẩy mông tới, nước dâm trong động đầy áp trơn tuột, chỉ một cái đẩy cặc hắn đóng ngập trong lồn chị. Cục gân to dài chật ních trong âm đạo, chị sướng quá, đã hơn 3 năm chị mới có lại cảm giác sướng khoái này. Chị nhổm thân trên, đưa hai tay ôm lấy em rể, siết vào lòng mình nằm xuống, hai chân chị dạng hết cỡ, thân dưới chị uốn vặn lên xuống để âm đạo hút đẩy cái cục gân cho sướng hơn. Âm đạo chị co thắt siết lên thân cặc của em rể. Chị sướng lắm. khoái cảm dần dần khắp người, chị ưỡn, chị nắc dưới lên ngược chiều nắc của em rể, độ sướng tăng cao. Hắn không ngờ chị vợ lại tuyệt vời như thế. Hắn ghì xiết người đàn bà trong cơn cuồng nhiệt, chị ghịt hai mông hắn vào háng mình. Cặc hắn đâm sâu lúc chạm trúng lỗ tử cung, thì bị cái lỗ đó hút mạnh dính cái lỗ đầu chày của hắn, làm hắn lên đỉnh bất ngờ. Hắn bắn, từng đợt tinh dịch phụt mạnh vào trong sâu tử cung. Âm đạo chỉ có thắt mạnh thêm lên khi các tia nóng hồi từ đầu cặc hắn phun mạnh vào lỗ tử cung, kích thích các đầu thần kinh khoái cảm nơi đây. Chị như chiếc lá bồng bềnh trên sóng nước, sướng không thể tả được, rồi cả hai lịm đi vài phút, tỉnh lại hắn nhìn chị đỏ mặt nhắm mắt, hắn hôn mép miệng chị, thì thào, ba sướng không? Chị gật gật đầu, mắt vẫn nhắm, cặc hắn tuột ra khỏi lồn chị, bên dưới nước dâm và tinh khí cả hai chảy tràn ra ướt đầy đít và mông chị nhoe nhoét. Hắn lấy áo mình quấn quanh mông chị, còn hắn thì cứ nhông nhỗng thế đi xuống suối. Tìm chỗ khuất, nước chảy êm cả hai đầm mình tắm rửa. Chị rửa cho hắn, lộn đầu khấc, kỳ cọ bẹn, rửa hai hòn cá rất cẩn thận. Hắn rửa lại cho chị, vuốt ve hai mép khe, móc ngoáy nhẹ lỗ lồn cho ra hết tinh khí, rửa cả đít mông và vú chị. Chị cầm cặc hắn nựng nựng, chị tuốt ra quy đầu lên xuống làm hắn tê hết người, cặc hắn lại cương dần cứng lên. Hắn quỳ trước chị, hôn lên vú, mút núm vú, tay hắn mò xuống dưới khều khều hột le lồn. Chị giảng đùi mở lồn ra cho hắn dễ mò, rồi hắn nâng chị dậy bảo chị xoay lưng cúi xuống chống tay lên tảng đá, chổng mông lên, hắn đứng từ sau đâm cặc vào lồn chị và nắc. Chị lại lần nữa cảm giác như chiếc lá bồng bềnh trên sóng. Hắn ấn mạnh cặc vào sâu trong lồn chị, hắn xuất, từng luồng tinh nóng hổi bắn vẫn mạnh vào tử cung chị. Cặc hắn giật giật mỗi lần phụt, âm đạo chị siết mạnh khi cặc hắn giật giật. Chị rên hực một tiếng, hai chân run khuỵu quỳ xuống. Sướng rùn hết người, hắn cũng ngồi bệt xuống suối. Đã độ nhiều người nhưng không ai làm hắn thấy tê đã như chị vợ hắn. Xong chuyện hắn và chị vẫn ngồi dưới suối, nước chỉ quá mông. Chị tựa đầu vào vai em rể, hắn vuốt ve bờ vai chị vợ. Rồi hắn hôn chị, mút lưỡi say sưa. Đây là cái hôn sâu đầu tiên giữa chị và hắn. Mấy lần như tối qua và lúc nãy trên tròi chị đều tránh không cho hắn hôn, giờ mới chấp nhận. Hắn hỏi chị sao má vợ trẻ thế, chị trả lời, đó không phải má ruột, mà là dì út. Dì có người yêu bị chết trận, sau đó dì không chịu lấy ai, ở với chị gái và anh rể. Chị gái không may mất khi con bảy em vợ hắn, mới 3 tuổi. Dì thay chị gái chăm cháu, khi con bảy được 8 tuổi thì dì gá nghĩa với ba nên thành má luôn. Ba mất dì ở với mấy chị em tự hồi đến giờ, 11 năm rồi. Hèn gì mà má trẻ vậy. Chưa tới 50, lại hôn hít, mơn trớn nựng của nhau, rồi hắn đi kéo lờ được thêm mớ cá nữa. Hắn bảo chị cá trắng thì ăn còn cá đen như lóc, rô, chê, trình thì đem gióng nước cất dành. Về đến nhà hắn hẹn chị tối, chị bảo chờ mấy đứa nhỏ ngủ rồi qua. Tối đó hắn qua nhà chị vợ, nhưng xui là mấy đứa nhỏ vẫn còn thức chơi. Chờ một chặp hắn bấm chị đi ra ngoài gần suối nhỏ, nép vô chỗ khuất hắn ôm chị. Luồn tay xoa nắn khắp thân thể chị rồi tuột quần chị đến gối, cứ thế chơi đứng. Chị giãn chân ưỡn háng lên, cho hắn sọc cục gân to dài vào trong chị mà nắc. Khi hắn xuất thì chị cũng tới. Chị ôm cổ hắn, hai chân bùn rùn hết lực, phải lúc lâu chị mới đứng thẳng lên được. Kéo quần lên, hôn nhau chia tay hẹn sáng mai. Sáng hôm sau hắn dậy, lúc ăn sáng cùng má vợ, giờ hắn biết là gì rồi bà hỏi hắn sáng nay có giúp ba Hương đốt dẫy không? Nhà Tư Hà cũng đốt sáng nay. Hắn trả lời có, sửa soạn chút hắn qua nhà chị, hai người nhìn nhau tình tứ rồi đi. Ra dãy việc đầu tiên là vào nhà tròi ghì nhau hôn ngấu nghiến, rồi hắn đè chị ra sàn cởi quần và nằm lên đút cặc vào lồn chị. Hương quặp siết cưng em rể bằng cả hai tay và hai chân, thân hình nàng vặn uốn như muốn cả hai hòa tan vào nhau. Khi hắn xuất thì nàng cũng tới đỉnh, hai ngày nay lần nào cùng hắn nàng cũng được ngất ngây sung sướng. Ngày trước với chồng mình thì nàng cũng được lên đỉnh nhưng không thường xuyên, 10 lần gần nhau thì chỉ được 3 lần. Còn hắn thì mới 2 ngày 4 lần thì cả 4 đều đưa nàng lên đỉnh. Không biết con sáu có được vậy không? Nghĩ đến em gái nàng cũng hơi ngại ngại, nhưng đã đến nước này thì kệ, sướng lúc nào hay lúc đó. Ngây ngất tê mê, vẫn đè lên nhau say sưa mút lưỡi. Hắn nhìn mắt chị hỏi. Sướng không? Sướng lắm, sướng vậy tôi dễ dính bầu lắm. Đi gì có sợ không? Chị không gọi dưỡng xưng tôi nữa. Hắn đáp không, có thì để đẻ thôi. Nuôi được không mà gân dữ. Nói được thì làm được thôi, không sợ con sáu ha. Thì đều của hai chị em, lọt sàng xuống nia cả mà. Hắn ghé sát tai chị nói nhỏ. Hương có cái lồn đủ sướng ghê, đi di ghiền cái lồn này lắm. Chị đỏ mặt. Đồ quỷ, cái nào mà chẳng giống cái nào. Của Hương khác lắm, bên trong có thắt rất mạnh, đủ rất sướng. Của đi di cũng ngon mà. Hương cũng thấy sướng lắm. Hắn ngồi dậy, lần này có chuẩn bị, hắn lấy cái khăn lau sạch sẽ cho chị, rồi ngồi nguyên thế hắn ngắm và ve vuốt giữa hai đùi chị. Chị hơi xấu hổ khi thấy hắn cứ ngắm nghía và mân mê mơn trớn chỗ đó, nhưng trong bụng lại thấy thích, nhớ lại lời hắn nói, hắn thích và ghiền cái lồn của chị. Cả hai không biết rằng nãy giờ có một cặp mắt đang nhìn sừng cảnh hai chị em đụng nhau. Do nhà chòi gần như sát lối vào dãy, đứng ngoài nhìn vào thấy rõ mồn một mọi thứ trong nhà chòi. Vì nghĩ không ai đến đây ngoài chủ dãy nên cả hai không để ý. Rồi cũng đến lúc đi đốt dãy. Cả hai bước ra khỏi nhà chòi chuẩn bị đốt thì má vợ xuất hiện, chuẩn bị đốt chưa? Coi chừng cháy lan nghen. Chị vồn vả. Sắp rồi má, má ra coi chừng ha. Ngồi nhà rảnh, ra đây coi chút. Đốt dãy lửa cháy hừng hực, nhưng do có chuẩn bị nên không bị cháy lan. Đốt một lúc bốn góc dãy rồi tất cả vành ngoài nên lửa bị hút hết vào chính giữa. Đến chiều thì coi như ổn. Chỉ còn than, chờ vài bữa mưa xuống là tiến hành tỉa hạt. Cả hai chị em mặt mày đen nhẻm cho bụi. Má vợ chỉ thấy đốt lửa cháy lên được đã về từ trưa. Cả hai dắt nhau xuống suối, lại một phen tắm rửa cho nhau và không thiếu được cảnh làm cho nhau sướng. Ngày làm mệt, tối đó hắn ngủ sớm. Nửa đêm hắn chợt tỉnh giấc. Nghe trong buồng má vợ hắn có tiếng chờ mình và thở dài nhiều lần. Chắc chờ trời sắp mưa, nên khó ngủ đây. Nhà chỉ có má vợ hắn và hắn, bà nằm trong buồng, hắn nằm cái giường tre bên ngoài, sát vách buồng. Sáng dậy hắn đi kéo lờ. Suối này nhiều cá thiệt, cũng ít người đánh bắt nên ngày nào hắn cũng có thu hoạch, ít thì vài ký, bữa nhiều thì 5-6 ký. Có cá chị vợ đem bán mua thịt và các thứ cần thiết. Rau trái thì tự trồng đầy vườn. Cái lu để trống cá qua nhỏ đã đầy, hắn tính đào cái hố để trống cá thì mới chứa được nhiều. Hắn nói với chị ý đồ rồi bắt tay vào việc, chọn miếng đất sát suối nhỏ, chị múc nước tưới lên đất cho mềm, còn hắn đào cái hố chỉ chừng 5 mét vuông, sâu 1 mét là đủ. Cho khoảng một nửa nước dẫn từ suối vô là xong, làm tới trưa thì mới được nửa công việc, mấy đứa trẻ đi học, hắn với chị tranh thủ ngay. Hắn nhớ lại tiếng thở dài và các tiếng động lạ trong buồng má vợ. Tự nhiên nổi cơn hăng, dập nắc rất mạnh, dữ dội làm chị không kiềm được tiếng rên, liên hồi. Cả hai mãi say sưa không biết bên ngoài có người đang giỏng tai nghe tiếng rên lạ trong nhà phát ra. Chiều làm thêm một hơi nữa thì cái hố gần thành hình, hắn ngưng lại đi thả lờ. Thả qua đêm thì có cá nhiều, còn ban ngày thì thỉnh thoảng mới có. Tối đó hắn cũng tính ngủ sớm, ở chốn này thời đó tối đến đàn ông bày chuyện nhậu, còn không thì chỉ biết đi ngủ sớm. Hắn vừa thiêu thiêu thì tỉnh giấc vì trong buồng má vợ tiếng cựa mình và thở khó như tiếng rên đau. Hắn đánh tiếng. Má bị sao vậy? Tôi thấy khó chịu, chóng mặt, nhức đầu quá, để con coi thử sao. Hắn châm cây nến soi vô giường má vợ. Bà nằm đầu tóc rũ rượi, mồ hôi ra lấm tấm trên mặt. Hắn vội lấy cái khăn lau cho bà. Hắn tính kêu chị vợ qua, nhưng khi nhìn thấy thân hình má vợ, chỗ ngã ba nổi gồ cái mu thì hắn đổi ý. Hắn hỏi bà trai dầu gió, rồi ngồi lên giường, xoa dầu vào trán, dái tai thái dương bà, bắt gió. Chẳng thấy có chút đỏ của dấu hiệu trúng gió nào, nhưng thấy bà lim dim mắt và không rên đau nữa. Hắn hỏi bà có thấy đỡ không, có dễ chịu không, bà trả lời dễ chịu và đỡ, giọng nhỏ xíu, run run. Hắn tiếp tục xoa bóp sau gáy xuống cổ, rồi luồn tay vào trong cổ áo bóp vai trước và sau. Bàn tay hắn xoa xoa bóp bóp nhẹ nhẹ. Khi thì cố ý duỗi bàn tay phía trước ngực hơi lâu hơn tí. Vướng cái cổ áo, hắn bật cái nút áo cổ ra cho rộng rãi lòn tay dễ, bà không nói gì. Lúc này trong quần đùi hắn cục gân đã cương dựng cứng ngắc. Khi hắn di chuyển để xoa bóp cho bà thì hắn cố tình cho cục gân va chạm vào người bà, cảm giác rất tên. Hắn ngồi trên giường bóp vai cho bà, để cánh tay bà hắn đặt dọc trên đùi hắn, chạm vào cục gân đang cứng của hắn. Trong đầu thì hắn đang lên kế hoạch để xoa bóp toàn thân bà. Bóp vài phần trước ngực hơi lâu hắn cũng ngại nên hỏi, má thấy dễ chịu chưa? Bà đáp, đỡ nhiều lắm, đi gì bóp thêm chút nữa đi. Thế là hắn bóp xoa tiếp, tay hắn hạ thấp xuống tiến sát chỗ hai quả cam to, nhưng hắn không dám tiến hơn. Bất ngờ bà đưa tay cầm tay hắn và bất ngờ hơn bà đẩy tay hắn lên ngực bà, trả tay hắn lên vú bà. Bà rên rỉ, hư hư. Một tay bà mở nút áo, tay kia cầm tay hắn dúi vào vú. Hắn bóp nắn vú bà lại cầm tay kia của hắn chà chà lên ngã ba háng. Rồi bà đưa tay mò bắt cặc hắn. Bà rên rỉ, hư hư, cho tôi đi, đừng gọi tôi là má, tôi không phải má tụi nó. Vậy kêu gì nhen? Kêu tên đi, tôi tên Mai, ư. Mai muốn ha. Ư, tôi muốn, tôi thèm quá, cho tôi đi. Hắn cởi hết quần áo của bà ra, lột luôn quần áo hắn, nằm đè lên người bà, không cần dạo đầu ve vuốt gì. Bà đang cơn nứng dữ dội, nước dâm ướt nhẹp đầy khe. Hắn thúc cặc vào lồn bà một cái là lút sâu tới gốc, hắn nâng mông dập như giã gạo. Bà cong mình ghì lấy hắn, không gì chặt hơn, miệng rên giọng Huế, sượng, sượng quả, ôi sượng quả đi. Hắn đụ bà, nắc liên hồi dồn dập, khi hắn xuất, bà ghì cứng hắn. Chân quặp hai bắp vế hắn gồng người lên, âm đạo có thắt siết mạnh, một lát buông lỏng tay chân, cả hai thở dốc bên tai nhau. Vẫn trần truồng nằm trong màn, cho bà gối đầu lên tay hắn, nói chuyện. Từ bà hắn mới biết ngọn ngành mọi thứ. Người yêu bà sĩ quan quân đội cũ, hai người đã ăn nằm với nhau vài lần, chờ ngày cưới thì người yêu bị tử trận. Bà về ở với chị gái, được vài năm thì chị gái mất. Bà thương các cháu nhỏ mồ côi mẹ sớm nên ở lại chăm các cháu thay chị. Một lần bà tắm quên khóa cửa, bị anh rể thấy, thế là anh rể nổi máu dâm không kiềm được đã xông vô phòng tắm hiếp bà. Ngại ồn ào tai tiếng nên bà im lặng, sau đó anh rể ngỏ lời cưới bà chấp nhận cho danh chính ngôn thuận. Cũng chỉ vài năm thì ông bệnh mất, thế là bà ở vậy tới giờ hơn chục năm rồi. Hôm trước bà đã nhìn thấy hắn và ba Hương đang sập sình ngoài chòi rẫy, hồi trưa thì nghe trong nhà ba Hương rên rỉ quá to, làm bà không chịu được. Bà đang tuổi hồi xuân nữa. Hắn ôm bà hôn, bà cầm cục gân mơn trớn, hắc móc lồn bà, nước dâm ứa ra đầy tay hắn. Cả hai lại vào trận mới. Bà được thỏa mãn ôm hắn ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau hắn ra bưu điện thị tứ, gọi điện về xin gặp anh Thìn. Hỏi thăm biết dự án vẫn chưa được bố trí ngày bảo vệ, anh cho phép hắn cứ nghỉ thêm tuần nữa. Hắn về, đào và tu sửa lại cái hồ chứa cá, làm đường dẫn nước vào ra. Đắp bờ để phòng mưa ngập cả đi mất. Chiều hắn và chị lại chơi trò trên dưới. Hắn nói cho chị biết là quan hệ của hai người bị má vợ thấy, chị chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi chứ không tỏ ra lo lắng gì. Hắn cũng nói cho chị biết là từ nay hắn gọi là gì, và cũng cho chị biết là hắn đã ngủ với gì rồi. Nghe vậy thì chị ngạc nhiên thật sự. Chị hỏi hắn kể hết chị nghe. Tôi đến cơm nước xong là hắn vào giường với má vợ. Dì đã nằm chờ sẵn. Làm đúng ý hắn muốn không mặc quần áo, chỉ phủ cái chăn mỏng. Hắn nằm ngửa cho dì tới cởi quần áo cho hắn, rồi nằm đè lên hắn. Dì thân hình nhỏ nhắn, ngồi quỳ trên bụng hắn và phi ngựa, hết xuôi lại ngược. Phải nói là dì khá dâm và điêu luyện trong chuyện giường chiếu. Sau khi xuất cả đống tinh vào trong lồn dì thì cả hai ôm nhau ngủ. Tới sáng tỉnh giấc hắn đè dì quất phát nữa mới dậy. Mấy ngày liền buổi sáng hắn đi kéo lờ bắt cá. Chiều hắn cùng chị vợ chơi trò trên giường chỉ hai người, tối hắn ôm mẹ vợ ngủ. Cả hai người đàn bà đều mãn nguyện khi cùng hắn giao lưu. Đêm qua hắn nổi hứng muốn có cảm giác mới, hắn ngồi cho Mai gối đầu lên đùi hắn, một chân hắn gác qua người dì, tay hắn xoa bóp vú Mai, cặc hắn dựng kề ngay miệng nàng. Hắn bắt mặt Mai nghiêng về phía cặc hắn, đúng ngay miệng nàng. Hắn dí đầu cặc vào hai môi Mai, lúc đầu Mai cố né. Nhưng sau một chút ngần ngừ nàng le lưỡi liếm lên đầu cặc. Rồi nàng hé môi mút cái chũm đầu cặc, dần dần cả đầu khấp lọt vào trong miệng nàng. Một tay nàng giữ thân và gốc cặc, miệng nàng nuốt mạnh, rồi đầu nàng nhấp nhấp cho cặc hắn vô ra nơi miệng. Hắn dướn người ưỡn ưỡn hẩy cặc nắp vô miệng nàng. Hắn khoái trá khi đụ miệng nàng, cảm giác khoái lạc sướng tê. Hắn sướng quá, chân người định xuất tinh vào miệng nàng, thì nàng biết được, Mai nhà vội cặc hắn ra. Bóp giữ gốc cặc, nhưng không kịp, từ đầu cặc hắn tinh bắn mạnh phun lên đầy mặt và cổ nàng. Có ít tinh dính nơi miệng, Mai thử nếm thì thấy vị không đến nỗi ghê. Hắn vớ cái khăn lau cho nàng, Mai nhìn hắn với vẻ mặt oán trách, hắn cười xin lỗi, em bú làm anh sướng quá, không kìm được. Nàng trách hắn nhưng trong bụng lại thích vì đã làm cho hắn sướng. Sau lần đầu tiên cho hắn đụ, nàng và hắn đã gọi anh xưng em, nghe thế tình cảm nhiều hơn. So với hai người đàn ông đã đụ nàng thì với hắn nàng thấy thỏa mãn hơn, chủ yếu là cảm xúc khoái cảm trước đây nàng không còn nhớ nữa, giờ chỉ biết là với hắn nàng luôn thấy sướng, vì thế nàng không cưỡng lại được thèm muốn cùng với hắn, nàng cũng muốn hắn được sướng cùng mình, nên nàng không từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Hắn muốn nàng bú, nàng chấp nhận, còn nuốt tinh thì nàng chưa sẵn sàng, nhưng nàng biết nếu lần sau mà bú nữa thì nàng sẽ nuốt. Chiều lại, sau khi Triền Miên cùng Ba Hương xong, vẫn còn nằm trên giường chưa mặc lại quần áo. Hương gối đầu trên ngực hắn, tay cầm cặc hắn nghịch, nàng hỏi. Chơi bà già có sướng không? Sướng. Sướng hơn em không? Cái này khó so sánh, mỗi người sướng mỗi kiểu, nhưng đều là sướng. Với em thì đụ sướng, bộ đụ bà không sướng ha. Cũng sướng, nhưng lồn em đụ sướng hơn, cái nào mà chẳng giống nhau. Khác đấy, của em đặc biệt co thắt mạnh, co siết từ ngoài vào đến tận trong, từ cửa lồn đến tận trong âm đạo cơ lồn đều co thắt rất mạnh, rất sướng cặc, còn của bà không vậy à. Cũng có mà chỉ ở miệng lồn thôi, bên trong không có. Co thắt cũng yếu, thế thì sướng thế nào mà khác. Hắn nhìn nàng nói nhỏ, bà dùng miệng, bà bú mút cặc anh, ô, ghê vậy ha. Hắn nhìn nàng, hiểu ý nàng nhìn xuống con cặc đang nắm trong tay. Không lẽ nàng thua bà bú được thì nàng cũng bú được, nàng cũng muốn hắn được sướng. Nàng trượt đầu đến bụng dưới hắn, nhắm mắt le lưỡi liếm lên đầu cô. Chừng mấy phút sau khi đã thử liếm mút, cả con cặc hắn đã bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng nuốt trọn. Hắn thấy thật thích, sướng. Mấy chị em đồng nghiệp cho hắn đụ chưa ai bố cặc hắn cả. Hắn ưỡn ưỡn bụng dưới hầy hầy háng để cặc vào sâu trong miệng chị hơn. Lần đầu bú mà chị đã bú điệu nghệ, lưỡi liếm quanh vành khớp và đầu cô làm hắn tê hết người. Má vợ hắn cũng thế. Hai người này đều có khả năng bú cặc bẩm sinh, bú rất tuyệt. Còn 5 ngày nữa là hết phép, hắn thả bộ đến nhà Tư Hà. Trừ hôm đầu tiên anh em gặp nhau chào hỏi đến bữa nay vẫn chưa gặp lại. Tư Hà là kế toán tập đoàn sản xuất vừa bận việc tập đoàn vừa phải đi đổi công suất, làm cả phần đổi công cho chị ba. Tư Hà không có nhà, chỉ có Tư Lê, ngồi nói chuyện với chị dâu vợ, chỉ vài câu hỏi thăm thế là hắn được nghe một thiên trường ca về anh vợ hắn đại khái là đi suốt ngày, bỏ bê việc nhà, không nhờ được gì, lại còn say xỉn suốt, không quên cảm ơn dượng, nhờ dượng mà các cháu có cá, thịt ăn, hắn hỏi thăm ảnh có quan tâm đến vợ con không. Thì được nghe thêm bài vọng cổ gần cả năm không đụng tới tôi, lúc nào cũng xỉn, hắn an ủi động viên vài câu rồi về. Xế chiều đi thả lờ về hắn xách con cá trình đem xuống nhà Tư Hà, vừa ra cửa thì gặp Tư Hà, thấy mặt là vồn vả liền. Hổm dày anh bận lu bu quá, anh em mình chưa ngồi được với nhau bữa nào. Hôm nay anh kiếm được miếng thịt nhím, làm dĩa mồi, chút xíu anh em mình lai dai chút nghen. Ồn ào mấy câu, hắn và má vợ nhận lời. Khoảng 30 phút thằng cháu chạy lên mời bà và dượng, rồi lon ton chạy trước dẫn đường. Hai nhà cách nhau nhìn thì chỉ 50 mét, nhưng do đi vòng thì gần 100 mét, đi mấy phút là tới. Tới nơi thì thấy chị Lê đã trải chiếu đang bày mâm. Anh xách ra xị rượu để với hai cái ly nhỏ, mời má vợ cầm đũa, hai anh em cụng ly. Rượu vào lời ra, chuyện trên trời dưới đất, xa gần đủ loại. Má vợ chỉ ngồi chừng nửa giờ là về, chỉ còn hắn và anh vợ. Sĩ để hắn chỉ hai ly, còn lại Tư Hà làm hết. Trước ly cuối Tư Hà đi vệ sinh rồi chờ vô quất cạn ly, nói được hai câu là lăn ra nằm tại chỗ. 3 phút là nghe ngáy. Tư Lê ngao ngán, dượng thấy chưa? Đây là ở nhà, còn ở nhà người ta thì quá hơn nửa đêm tỉnh dậy mới mò về. Hắn lại an ủi người thiếu phụ. Sau đó hắn cùng chị khiêng Tư Hà lên giường buông màn. Xong việc hắn chào ra về. Tư Lê nằng nặc đòi đưa hắn đi vì đường tối. Đi không quen sẽ té ngã. Cuối cùng hắn chịu, chị thắp cây đuốc nhỏ soi đường, nhưng chỉ đi được mấy bước thì bị gió tắt, thế là đi mò. Sợ hắn không quen đường, chị cầm tay hắn dắt đi. Đúng là không quen đường khó đi thiệt, sau khi vấp 2, 3 lần hắn một tay cầm tay chị một tay hắn vịn eo chị. Cả hai lần bước chậm chậm, va chạm thân thể người đàn bà làm máu dâm trong người hắn bốc dần lên. Cặc hắn cứng lại, phồng căng trong quần. Gần đến nhà trên hắn dừng lại, Tư Lê cũng đứng lại, hai thân hình dính sát nhau, nghe rõ hơi thở loạn nhịp. Hắn xoay người chị dâu vợ lại, Lê như cái máy làm theo hắn. Hắn ôm eo Lê kéo sát vào người, một tay đỡ lưng, một tay bợ mông kéo Lê ghì vào lòng. Lê ôm cổ hắn, hắn gịt mông Lê cho háng hắn ịn vô háng Lê. Lê cũng dươn ưỡn háng tới cho phần mỡ u áp vào cục gân hắn. Hắn lòn tay vô giữa hai háng bụng cái mỡ u Lê. Lê rên một tiếng nhỏ, nàng lắc mông qua lại cả cái mỡ u lên tay hắn. Hắn mở khóa quần đưa cặc vào tay nàng. Lê nắm cặc hắn, nàng không khỏi suýt xoa vì cái củ khoai bự nóng như vừa lấy trong bếp nướng ra. Hắn nhanh chóng tuột quần Lê xuống qua gối. Lê hơi khuỵu chân xuống mở đùi ra, hắn dí cặc tới, lỗ động Lê đã ướt nhẹp. Cặc hắn đâm cái ọt, ngập lút ngay vào lồn nàng. Nàng dướn người lên, ép sát háng vào háng hắn. Nàng ôm chặt lưng hắn, nàng rút chân ra khỏi ống quần để không vướng. Hắn nắc, nàng ưỡn lồn lên theo. Cặc hắn vào nong chặt âm đạo làm nàng phê quá. Nàng cố nén để không phát ra tiếng rên nên cổ họng cứ như bị nghẹn. Nắc mấy chục cái, hắn ngưng bảo Lê xoay lưng cúi xuống, chống tay vào thân cây măng cụt, đưa mông cho hắn. Hắn chơi kiểu doggy, rồi có bao nhiêu tinh khí hắn xuất hết vào trong Lê. Lê gần như sụi lơ, hai chân nàng muốn khuỵu xuống. Chưa bao giờ nàng lại thấy sướng như thế. Ăn vụng, đụ trộm quả nhiên sướng thiệt. Xong chuyện cả hai vẫn còn đứng ôm nhau. Hắn thì thào vào tai Lê. Sướng không? Sướng lắm, lâu rồi tôi mới được như vậy. Cả hai mãi say sưa nên không biết, mọi chuyện đã lọt vào mắt và tai má vợ hắn. Lê cứ chần chừ không muốn buông hắn ra, hắn biết là ý nàng muốn đụ nữa, nhưng hắn còn cái lồn nữa đang chờ, không thể chút hết cho cái lồn này được, dù là lồn mới. Hắn hẹn Lê ngày mai. Hắn ra giếng rửa nhanh phần dưới rồi vào nhà. Mai đã nằm sẵn trên giường phủ tấm chăn mỏng. Đây là những đồ đạc vật dụng cũ trước đây đem theo khi lên vùng kinh tế mới này. Hắn dở màn chui vô, lột tấm chăn lên, bên dưới là thân hình trần truồng khát dục của người đàn bà hồi xuân. Mai đã 47 tuổi, hơn hắn 20 tuổi, nhưng do chưa sinh nở nên cơ thể còn rất ngon lành, dáng vẫn thon thả, vú vẫn no căng không bị sệ, đùi mông vẫn tròn, da mịn trơn không thua da thiếu nữ. Hắn cởi quần nằm xuống cạnh Mai, đưa tay xoa ngay ngã ba háng. Mai cũng thò tay nắm cục gân, nó không được cứng lắm. Nàng nói dỗi, xài hết đạn rồi hả, sao mà không cứng được vậy? Hắn cười cười không trả lời. Mai tiếp, coi chừng thằng Tư nó mà biết là chết đó. Mai thấy hả? Thì con Lê nó sướng, nó rên to như thế sao không nghe được? May là chốn này nhà cách xa nhau, lại vắng vẻ nên mọi chuyện không ai hay, chỉ có má vợ hắn thôi, hắn giải bày. Tư Hà cả năm không đụng vô vợ, làm Tư Lê không chịu được. Anh cũng coi như giúp đỡ thôi. Tư Lê mà không có, nó bỏ chồng hoặc ngoại tình thì còn tệ hơn. Ừ, được đụ con người ta lại còn là làm ơn nữa, ngon thiệt. Hắn cười. Chồng em phải ngon chứ. Rồi hắn hôn nàng, hôn mặt miệng, cổ hôn ngực liếm mút đầu vú rồi chuyển dần xuống bụng, xuống thấp nữa. Khi hắn hôn lên cái mở u, rồi đến khe thì Mai không kìm được rên gì liên hồi. Hai chân nàng mở rộng. Háng đưa lên chịn vô miệng hắn. Lần đầu trong đời được đàn ông hôn liếm bú chỗ đó, nàng tê hết người, chịu không nổi. Một dòng nước trắng đục trong lồn trào ra theo cử động giật giật của cơ bụng dưới. Hắn xoay người nằm chờ đầu đuôi, đầu hắn gối lên đùi nàng, một chân nàng giơ lên. Phía kia nàng gối đầu lên đùi hắn, chân kia hắn nghếch lên. Hắn bú lồn nàng bú cặc hắn, cả hai cố làm cho nhau sướng khoái. Rồi hắn đụ nàng. Cho nàng lên đỉnh lần nữa, xong ôm nhau ngủ đến sáng. Cho đến ngày phải trở lại Sài Gòn, hắn đụ cả ba người đàn bà, thay phiên sáng chiều tối. Cả ba đều thỏa mãn sướng. Ngày cuối ngay tại nhà Lê, hắn ngồi trên giường, còn nàng thì quỳ trên nền nhà và bố cặc hắn say mê. Cả ba lưu luyến chia tay, hắn hứa xong việc ở Sài Gòn sẽ trở lại thăm đụ ba nàng. Còn tiếp.